mà Mạc Trấn Huân đã nói. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 2 của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ phần 3 của câu chuyện rất thú vị này nhé. Và các bạn cũng nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net